đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 80, góc truyện audio.com. Jenny như một cái xác không hồn, không ăn, không uống, người xanh xao, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi không còn giữ được màu đỏ mọng như ngày nào nữa. Hai mắt sưng húp lên, giọng nói bị lạc đi, khàn khàn khó nghe chỉ vì khóc quá nhiều trước sự đột ngột của người mẹ thân thương. Nhìn cô bạn gái nhỏ bé của mình chìm trong đau đớn. Kevin còn đau hơn, nhưng Kevin vẫn tỏ ra mình mạnh mẽ vì có lẽ giờ đây Jenny cần một chỗ dựa và Kevin chính là người thích hợp nhất. Jenny đã suy sụp hoàn toàn nên đám tang của bà Trang Hạ tự Kevin lo cho chu toàn. Sau đám tang của bà Trang Hạ, Jenny phải nằm viện vì kiệt sức, đến giờ phút này Jenny vẫn không chịu ăn uống gì cả. Rồi còn chẳng nói chuyện với ai nữa. Cùng lắm là chỉ thưa Kevin dăm ba câu đổ lại. Nhưng với sự chăm sóc tận tình có thêm một chút răn đe của Kevin thì Jenny cũng dần bình phục. Ngày Jenny xuất viện, để giúp Jenny lấy lại tinh thần tiếp tục với cuộc sống bình thường. Kevin lại là người đến đón Jenny để cho Ken, Mary, Henry và Emily ở nhà chuẩn bị tiệc. Sau khi Jenny xuất viện, Kevin cho người chuyển đồ đạc của Jenny sang nhà Kevin hết. Vì để Jenny ở nhà một mình Kevin không yên tâm. Chẳng bao lâu sau Jenny được mời tham gia phiên tòa xét xử vụ việc của bà Trang Hạ. Sau thu thập bằng chứng, điều tra và lấy lời khai, tòa kết luận thủ phạm đã dùng dao đâm nhiều nhát lên người bà Trang Hạ. Người đó chính là ông Hoàng, người được cho là người tình mới của bà Trang Hạ. Qua lời khai của ông Hoàng, nguyên nhân ôn giết bà Trang Hạ là vì bà Trang Hạ không chịu giao công ty cho ông Hoàng quản lý. Sau một hồi tranh cãi, do quá nóng giận nên ông Hoàng đã dùng dao gọt hoa quả trên bàn đâm chết bà Trang Hạ. Tòa tuyên án ông Hoàng tù chung thân, phiên tòa kết thúc, nhưng sự việc chỉ có vậy thôi sao? Trước khi công an đưa ông Hoàng đi, Jenny không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào mắt ông ta. Như một hình phạt im lặng nhưng lay động đến lương tâm con người. Nhìn thấy ánh mắt đó, ông Hoàng không khỏi rùng mình, rồi cảm thấy chút tội lỗi nhưng ông vẫn mãn nguyện với những gì mình đã làm. Ngày hôm cuộc sống trở lại bình thường với nhóm Kevin sau biến cố vừa qua. Nhưng với Jenny thì, tại sao cô không nghe lời tôi? Sao cô cứ bám theo anh Kevin mãi thế hả? John hẹn Jenny ra sau trường rồi trừng mắt, gằn giọng nói với Jenny. Jenny im lặng, hừ, cô nghĩ tôi là trẻ con sao mà đi nói đùa với cô. Tôi cho cô biết, mẹ cô chết là tôi đứng sau chủ mưu đấy. Ha ha, John nói rồi cười trong khoái chí. Chị, Jenny cắm môi, tức giận, đau lòng, nước mắt lại ứa ra khỏi khóe mắt. Ông Hoàng cặp kè với mẹ cô là tôi sắp đặt đó. Tuy ông Hoàng là người giết mà ta, nhưng theo tôi bà ta chết là tại cô không làm theo lời tôi Jenny à, Jun, ông Hoàng là do Jun thuê, ông ta bị ung thư máu giai đoạn cuối, bác sĩ nói ông ta chỉ còn sống được một năm nữa. Vợ ông ta qua đời sớm, ông ta tự nuôi một mẹ già và hai đứa con, biết ra cảnh éo le của ông ta, Jun thỏa thuận với ông ta rằng, Jun sẽ cho ông ta một khoản tiền đủ để nuôi mẹ ông ta đến cuối đời và nuôi hai đứa con ông trưởng thành với điều kiện ông ta phải tiếp. Cận bà Trang Hạ, lừa lấy công ty của bà Trang Hạ, nếu cần thiết phải giết chết bà Trang Hạ, lúc đầu ông ta chần chừ nhưng sau đó ông ta đã đồng ý hợp tác với Jun. Ông ta nghĩ dẫu sao cũng chẳng còn sống được bao ngày nữa nên bất chấp tất cả để cuộc sống sau này của mẹ và hai con ông không phải đói. Khổ, Jun quả là một người mưu mô, thật sự không ai đoán được sau khuôn mặt xinh đẹp đó lại là một con ác quỷ. Chị thật độc ác, chấm, tôi sẽ nói, Jenny nói chưa xong thì Jun chặn họng, cô nghĩ ai tin lời cô nói hả? Không khéo người ta còn tưởng cô đau lòng quá hóa điên đấy. Hừ, không có đường khác cho cô lựa chọn đâu, tốt nhất là rời bỏ anh Kevin đi. Không thì đến lượt ai tôi không thông báo trước đâu. Mà nè, tôi cho cô quá nhiều thời gian rồi nên tốt nhất là chấm dứt với anh Kevin trước giờ đi học. Jun nói rồi quay gót bỏ đi với điệu cười đắc chí. Jenny ngã khuỵu xuống thảm cỏ xanh khóc nấc lên trong cơn đau giằng xé con tim. Tối tại nhà Kevin, Mary với anh Ken đi mua đồ ăn đi. Tâm trạng Jenny vẫn chưa ổn, chưa nấu ăn được. Cả nhóm Kevin hẹn nhau đến nhà Kevin chơi nhưng chưa có ăn tối. Mà từ khi đi học về Jenny tự giam mình trong phòng. Không nói chuyện với ai cả. Mọi người cứ nghĩ là Jenny buồn chuyện bà Trang Hạ. Chẳng ai hay Jenny còn đang buồn chuyện xích mích với Jun nữa. Jenny à, em mở cửa cho anh được không? Mary và Candy thì Kevin lên phòng tìm Jenny. Jenny không trả lời chỉ ra mở cửa cho Kevin vào. Em không sao chứ, tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Kevin ngồi xuống giường với Jenny. Em ổn, Jenny nói mà mặt không cảm xúc. Nhìn mặt em chẳng ổn chút nào. Kevin, anh biết em vẫn còn rất buồn vì mất mẹ. Nhưng sâu trong đôi mắt của em còn có chuyện khác nữa đúng không? Nói anh nghe đi mà Jenny, đừng giấu nỗi buồn trong lòng mình nữa. Em là thế giới của anh, và khi em buồn thì cuộc sống của anh cũng không khá hơn đâu đó. Kevin nghĩ thầm, em không sao, thì, à mà anh này, một cốc nước đã đổ rồi không lấy lại được, nên phải đổ nước mới vào để cốc đỡ cô đơn đúng không? Jenny cười nhẹ rồi đột nhiên quay sang hỏi Kevin, đúng, mà sao em hỏi vậy? Kevin, em hỏi chơi thôi, anh phải nhớ nhé, em đi tắm đây. Jenny tìm cách chấm dứt cuộc nói chuyện này vì sắp không kìm nổi nước mắt nữa rồi. Có lẽ Kevin không hay biết Jenny đang muốn ám chỉ đến chuyện tình cảm của hai người. Jenny muốn nếu lỡ hai người chia tay, Kevin sẽ tìm một người con gái khác tốt hơn Jenny để yêu thương. Trong lúc đợi đồ ăn ngoài nhà hàng, Mary nói chuyện với Ken. Anh, em thấy chị Jun cứ sao sao ý, Mary nghĩ là nói chuyện này với Ken trước sau đó mới nói với những người còn lại trong nhóm Kevin. Sao là sao? Ken khó hiểu hỏi lại. Em thấy chị ấy có vẻ như không ưa Jenny lắm. Em nghi mấy vụ phá Jenny là do chị Jun đứng sau. Mary nói ra nghi vấn bấy lâu nay của mình. Em nghĩ linh tinh gì thế? Anh nghĩ không phải vậy đâu. Anh chơi với Jun từ nhỏ rồi. Với cả Kevin cũng thân với Jun từ nhỏ nên chắc Jun cũng không làm gì tổn thương đến người yêu của Kevin đâu. Ken, đó là lúc nhỏ, còn bây giờ lớn rồi mà anh. Thân nhau mới đáng lo ý, hồi nhỏ thân lỡ bây giờ Jun yêu thầm Kevin luôn thì sao? Xong rồi mới sinh ra ghen tuông. Làm mấy trò đó, Mary một mực bảo vệ cho ý kiến của mình. Không có đâu, em đừng suy đoán lung tung nữa. Chúng ta về thôi. Ken nhận đồ ăn từ nhân viên bán hàng sau đó cùng Mary đi về. Sáng hôm sau, tôi cho cô một tiếng nữa để chấm dứt với Kevin đấy. Lát nữa tôi qua nhà mà còn thấy cô ở đó thì liệu hồn đi. Mới 5 giờ 30 phút sáng Jun đã gọi cho Jenny nói vỏn vẹn một câu rồi tắt máy. Suốt đêm qua Jenny không ngủ được. Đồ đạc thì cũng dọn xong rồi. Jenny cũng viết một bức thư dài để lại cho mọi người. Nhưng Jenny không có đủ can đảm để đi ra khỏi cửa phòng. Phần lớn là vì không nỡ rời xa Kevin. Phần còn lại là vì Jenny chưa biết phải đi về đâu nữa. Cho đến khi, Jenny à, mở cửa cho mình. Anh Kevin có chuyện không hay rồi. Emily vừa đập cửa vừa gọi Jenny. Có chuyện gì vậy? Nghe thấy Emily gọi, Jenny lập tức ra mở cửa. Hức, hu hu, anh Kevin, hôm qua đi giải quyết chuyện trong bang. Hu hu, sau đó bị bang của Thiên Bằng đánh lé. Hích, giờ đang ở trong bệnh viện rồi. Hu hu, Emily vừa khóc lóc vừa nói. Thiên Bằng toàn chơi trò đánh lén. Hèn hết sức, Jenny câm lặng không nói được gì. Jenny ôm lấy Emily rồi khóc nấc lên. Jenny bây giờ không biết phải làm sao nữa. Không thể bỏ mặc keo vây được nhưng không đi lại sợ Jun sẽ hại thêm người nữa. Nghĩ và nghĩ cuối cùng Jenny chọn cách nhắn tin xin Jun hoãn lại việc đó để đến thăm Kevin. Và hứa sẽ đi luôn khi sức khỏe Kevin dần ổn định. Hết chương.